Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, toàn bộ ninja liên quân tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Khủng bố vấn đáp vang vọng tại chiến trường mỗi một cái góc. Narashikaku sửng sốt, ninja liên quân tổng bộ sở hữu ninja đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ là ngay sau đó, từng cái chiến khu phân đội trưởng huyên náo tiếng báo cáo. Tiếng hỏi thăm đều đi qua Yamanaka nhất tộc bí thuật liên lạc đến tổng tư lệnh Narashikaku nơi đây. Đội thứ ba liên lạc tổng bộ. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện quỷ dị thanh âm. Chúng ta bị phong ấn ở một tầng trong suốt trong kết giới. Bộ thứ hai đội liên lạc tổng bộ. Có vật gì ở hướng chúng ta vấn đề? Siêu tà môn. Đệ ngũ bộ đội liên lạc tổng bộ. Khẩn cấp liên lạc. Chúng ta bị vây ở không nhìn thấy cái trục bên trong. Bộ thứ bảy đội liên lạc tổng bộ. Nơi đây xuất hiện không rõ tình trạng. Đệ nhất bộ đội liên lạc tổng bộ. Chấm ngoặc kép. Bộ thứ tư đội. Lão ba. Bây giờ là tình huống gì? Hình bóng tiêu thất. Tại sao lại tới một đề vấn đáp? Chữa thương bộ đội hậu cần. Shikaku dâu ta là Shizun. Chữa thương bộ đội trận địa bị không biết tên lực lượng. Bộ 6 đội, kỳ tập bộ đội, cảm, giác bộ đội, nói chung, nhẫn liên tổng bộ nơi đây tạc oa, mà chiến trường chính bên này, sử dụng phong ấn thuật đem tất cả mọi người thanh âm phong ấn một lát sau. Kazekikara đám người liền nhận được Narashikaku đưa tin Kazekik. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Cũng nghe đến cái loại này kỳ quái tiếng kim loại hướng các ngươi đặt câu hỏi sao? Kazekik kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới còn lại chiến khu cũng sẽ xuất hiện cái kia đề vấn đáp. Phía trước chính mắt thấy được thất đại nhãn Naruto ba cái ảnh phân thân từng cái bị tạc thành. Huyết vụ cùng thịt băm, hắn lập tức ở tâm lý cùng nhịn 430 lương Shikaku liên lạc. Lập tức làm cho tất cả mọi người không cho phép phát ra âm thanh. Lập tức, Narashikaku thấy Gaara nói xong như vậy gấp gáp. Không làm hắn nhớ, lúc này yêu cầu Yamanaka hợi liên lạc toàn bộ ninja liên quân. Mấy vạn người đối với Yamanaka Inoichi mà nói thập phần miễn cưỡng. Có chút không chú ý sẽ hư hao não thần kinh. Narashikaku điều chỉnh ngữ tốc, dùng thời gian ngắn nhất mệnh lệnh truyền ra đi. Tổng bộ liên lạc, toàn bộ ninja liên quân lập tức chớ có lên tiếng. Không nên hỏi tại sao. Lập tức. Toàn bộ ninja liên quân, ngoặc kép chấm than, mặc dù không biết vì sao, nhưng ninja phục tùng tính quả thực có thể dùng biến thái hình dung. Quyết định thật nhanh mọi người không lại lên tiếng. Narashikaku truyền đạt hết mệnh lệnh phía sau. Hỏi Kazekik vì sao như vậy? Trung nhẫn sát hạch thời đại Gaara. Để ta làm giải thích a. Cái này đề vấn đáp ở chúng ta thời đại thường thường xuất hiện. Một ngày vấn đề công bố, bất luận cái gì nói đều sẽ bị cho rằng bài thi. Mỗi lần quy tắc không phải hoàn toàn tương tự, nhưng phần lớn thời gian chỉ cần đáp sai. Narashikaku, đáp sai thì như thế nào? Kazekikara, mặc kệ cái này nhân loại bao nhiêu mạnh, là địa vị gì, đáp sai lập tức tử vong. Thiếu niên Gaara, không sai. Dùng vật kia quy tắc mà nói đáp sai đến lập tức xóa bỏ bên ngoài sinh mệnh trinh. Ở chúng ta bên kia hắn thậm chí xóa bỏ quá hắc Zetsu. Tổng bộ Narashikaku trầm mặc. Tuy là tình báo không hoàn chỉnh, nhưng hắn đã biết hắc Zetsu mới là lợi dụng Uchiha Madara đầu sỏ gây nên. Có thể đem hắc Zetsu xóa bỏ cần sở hữu như thế nào đặc thù lực lượng. Thiếu niên Gaara. Không nên dùng nhẫn giới quy tắc đi suy nghĩ, vật kia. Hắn có thể làm được sự tình xa không chỉ hình bóng cùng lau sát sinh mệnh đề đơn giản như vậy. Kazekikara cùng Narashikaku đều phát sinh chất vấn tiếng, thiếu niên Gaara, nguy hiểm cao, hồi báo nhiều, nói Narashikaku, có ý tứ, phiền phức nói cặn kẽ một ít. Thiếu niên Gaara nhớ lại nói. Cái kia kim đề vấn đáp lần đầu tiên xuất hiện, là ta đại biểu làng cắt lần đầu tiên tới Konoha tham gia trung nhẫn sát hạch. Đoạn này ký ức đối, với Kazekage một tiếng đều cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ khác một cái thế giới thiếu niên Gaara vừa nhắc tới trung nhẫn sát hạch. Hắn lập tức nhớ lại cái kia cải biến chính mình. Kỳ tích một dạng thiếu niên Uzumaki Naruto. Thiếu niên Gaara tiếp tục. Lúc đó là trận đầu thi viết. Khủng bố vấn đáp vấn đề là lần thứ tư nhẫn giới chiến bên trong. Ninja liên quân tổng đội trưởng vì người nào nói sau khi chiến tranh kết thúc nếu như vẫn hận lang. Cát, liền tới chặt bỏ đầu của hắn. Kazekage Gaara, ngoặc kép chấm than, thành tựu ninja liên quân tổng đội trưởng. Vấn đề này bên trong người trong cuộc. Hắn phản ứng đầu tiên chỉ có khiếp sợ. Narashikaku, Shikamaru thăng cấp trở thành trung nhẫn lần kia sát hạch ở Konoha 60 năm. Sở dĩ vấn đề đều là tương lai còn chưa chuyện phát sinh. Cái này phải trả lời thế nào? Lần đó số người chết là... Nói như vậy máy hỏi đáp sẽ chỉ có 3 lần. Lúc đó chết mất 2 người. Narashikaku, đó là lần thứ 3 trả lời chính xác sao? Là trả lời thế nào ra loại này còn chưa có xảy ra vấn đề? Có gợi ý sao? Nhớ tới cái này, thiếu niên Gaara hồi ức tình cảnh lúc ấy. Cảm thấy thật là cực kỳ bất khả tư nghị. Cơ hội lần thứ 2 phải trả lời chính xác. Chết 2 người một cái xúc phạm quy tắc. Một cái ta giết. Kazekage Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, khi đó chính mình hận toàn bộ thế giới. Hoàn toàn đắm chìm trong dùng giết chóc chứng minh chính mình tồn tại giá trị sai lầm trên đường. Có thể nói cho ta biết là thế nào đáp đúng sao? Kazekage Gaara hiếu kỳ, ở cái gì tình huống bên dưới, mới có thể có người nghĩ đến thành tựu ninja liên quân tổng đội trưởng chính mình là vì, hắn, mới. Làm ra như vậy lên tiếng đâu? Các ngươi khẳng định không nghĩ tới. Thiếu niên Gaara ngữ khí để Kazekage Gaara cảm thấy bất khả. Tư nghị, hoàn toàn không giống mình năm đó thấp như vậy trầm tràn ngập hận ý. Nhất là tại bọn họ nhắc tới vấn đề này thời điểm. Thậm chí có chút sung sướng. Ung dung, thiếu niên Gaara, có một bất khả tư nghị người hoàn toàn đã quên khủng bố vấn đáp quy tắc. Vỗ bàn nhảy dựng lên hô to một câu tên của mình. Nói coi như mình làm cả đời hạ nhẫn. Cũng nhất định sẽ lên làm Hokage. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kazekage cùng Shikaku đều chìm. Tương đương Hokage còn có thể cái loại này tình huống bên dưới làm ra loại ý này bên ngoài. Tính chuyện Naruto, ngoại trừ tên kia, không ai sẽ làm ra còn lại phỏng đoán. Thiếu niên Gaara, không sai. Trả lời phía sau thưởng cho nguyên bản có 2 cái. Sau lại bởi vì thừa ra một cơ hội trước giờ trả lời còn có một cái phụ ra thưởng cho. Narashikaku, còn có thưởng cho. Vậy ngươi mới vừa nói nguy hiểm cao. Hồi báo nhiều chẳng lẽ là chỉ thưởng cho rất khả quan. Nhẫn cụ sao? Hoặc là báo thù, nhẫn thuật bí quyền. Shikaku vô ý thức làm nhiều cái phỏng đoán. Nhưng rất nhanh phản bác chính mình. Không đúng, không thể dùng nhẫn giới logic đi suy nghĩ cái kia để vấn đáp. Chờ một chút, các ngươi lần này đột nhiên xuất hiện nơi đây. Cùng với 12 tuổi Naruto cùng trở thành Hokage Naruto cùng xuất hiện đều là bởi vì cái kia để vấn. Đáp sao? Không có nghĩ đến điểm này Kazekage cũng là có chút khiếp sợ. Thiếu niên Gaara, đúng như vậy, Kazekage hỏi thời đại thiếu niên chính mình. Cái kia Naruto lúc đó chiếm được tưởng thưởng gì? Konoha nanh trắng nhẫn đao. Cùng với từ ngẫu nhiên xuất hiện 10 vị Konoha người chết trúng tuyển một người phục sinh. Lúc đó 10 thanh trong quan tài có một người là đệ tứ mục Hokage. Chấm ngoặc kép, Narashikaku, ngoặc kép chấm than. Vậy các ngươi bên kia đệ tứ mục Hokage là vào lúc đó? Không phải. Khi đó Naruto còn không biết mình có phụ thân là ai. Chấm ngoặc kép, thiếu niên Gaara, hắn sống lại mẫu thân của Uchiha Sasuke. Kazekage cùng Shikaku trong nháy mắt tâm lý có loại ngũ. Vị sảm tạp cảm giác. Kazekage thiết thân biết Jinchuriki thống khổ. Shikaku cũng biết Naruto khi còn bé ở trong thôn đụng phải chính là cái gì. Nhưng hắn luôn là một lần lại một lần đem người khác từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Để hiểu hắn người càng thêm đau lòng. Shikaku, cái kia phía sau phụ ra thưởng cho là. Ngẫu nhiên rút thưởng, Naruto rút được chính là phục sinh tham dự qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tư Cang chưa tới thế giới tới chỗ này nhị đại nhãn Hokage. Thực sự, đã bị Ngưu Bức nói không ra lời. Bọn họ không biết. Sau đó còn có 6.000 ức bằng hữu thẻ. Phản tổ Osusuki, một gốc cây thần thụ. Phục sinh thẻ, S cấp nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Thuộc tính kéo, chakra gấp bội loại này càng vô pháp vô thiên thưởng cho. Lần này khủng bố vấn đáp sau khi xuất hiện, so với bình thường công bố vấn đề trễ hơn một ít, cũng tạo cho Narashikaku cùng Kazekikara đạt được càng nhiều tình báo. Ngay lập tức nhắc nhở toàn bộ ninja liên quân, coi như vấn đề công bố, cũng không cho đáp lại. Chờ đợi phía sau trả lời quy tắc, sau đó nghe tổng bộ thống nhất chỉ lệnh. Vấn đề 3, kể trên trong hình ảnh. Yakushi Kabuto tại sao muốn cố ý chạy tới cứu Uchiha Sasuke? Hôm nay cập nhật, toàn bộ nhẫn giới khủng bố vấn đáp. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.